Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 194, hướng xuống thành thị. Thật cảm giác có chút vội vàng sao động, nhưng cũng không phải dễ nổi giận như vậy. Mang tam trọng mũ miệng xuyên thâm lam pháp y cầm, hải thần quyền trượng, lên nghiêm túc xét. Lại hạ trạng thái của mình, ý vị này, bập quân, bài quả thật có thể ở một mức độ nào đó áp chế, hải thần quyền trượng, mặt trái. Hiệu quả, nhưng cũng không là hoàn toàn xóa đi. Lên mượn nhờ minh tưởng bình phục hạ cảm xúc, chuyển mà nhìn phía trong góc đống đồ lộn xộn. Adam Grosser du ký, đây là ta trước mắt mạnh nhất phòng ngự vật phẩm. Hơn nữa còn có kỳ diệu tác dụng, nhưng vấn đề ở chỗ, nó là một vị khác cổ thần. Không tưởng chi long, Engelway chế tạo, dựa theo nhỏ, mặt trời, lời giải thích. Vị này cự long vương đã từng cùng cá clơ đi long chủ nhân. Viễn cổ tử thần, bất tử điều thủy tổ Grey Carey tại một phe cánh. Không có ai biết này, du ký, sẽ hay không kích phát không cần thiết biến hóa. Cẩn thận làm trọng, vẫn là không muốn mang tương đối tốt. Cùng di kê đồng chạm canh gác giống. Cái kia biến dị người giấy cũng không thể dung nạp. Nó có nhân tạo tử thần còn sót lại khí tức. Này có lẽ sẽ tại thăm dò cá clơ đi long lúc mang đến một loại nào đó uy hiếp. Nhưng cũng tiềm ẩn cực lớn tai họa ngầm. Quang chi tế tự, phi phàm đặc tính. Cái này có thể hữu hiệu khắc chế vong linh. Là người chết chi thành, các cư dân thiên địch. Có thể chỉ là tài liệu, còn chưa chế tác thành thần kỳ vật phẩm. Có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn, ảnh hưởng trái chiều lại cực kỳ nghiêm trọng, đối hồn thể trạng thái ta vô cùng không hữu hảo. Mặt khác, tia chớp đồng dạng có khả năng tịnh hóa người chết. Cầm lấy hải thần quyền trượng cùng hải chi ngôn, tình huống dưới cũng không cần thiết lại mang lên quang chi tế tự, phi phàm đặc tính. Lên trong đầu cái này đến cái khác suy nghĩ lóe lên. Bài trừ đi đống đồ lộn xộn bên trong còn lại vật phẩm. Hắn mang theo ra người bao tay bàn tay trái. Cầm nắm chặt hải thần quyền trượng. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Liền để hải chi ngôn thủ trượng chủ động bay lên. Đã rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó làm giáo hoàng ăn mặc lên cải biến hồn thể dung mạo. Nhường ngũ quan đều giấu đến tam trọng mũ miệng trong bóng tối. Hắn chậm rãi đứng lên. Thâm lam pháp y theo gió khinh động. Bạch cốt quyền trượng sặc sỡ lóa mắt. Chỉ là một cái cất bước. Bạo quân lên liền thông qua triệu hoán chi môn. Theo trong ánh nến đi ra. Đi tới thế giới hiện thực. Đặt mình vào vẫn tính rộng rãi phòng tắm bên trong. Đem trộm vận giả, bùa chú cùng, chuông tang, súng lục dung nạp vào cơ thể bên trong về sau. Hắn mở cửa trở lại phòng khách. Thao túng, doanh gia, Enzo tới. Tiếp thủ, hải chi ngôn, hắc trưởng. Suy nghĩ một chút, lên lại đem, chuông tang, súng lục rút ra. Đưa cho, địa ngục thượng tướng, có tuêu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mang theo hai cái bí ngẫu. Dựa vào du lịch cái này phi phàm năng lực. Thẳng đến ma thuật sư tiểu thư cung cấp cái kia linh giới tọa độ mà đi. Đoạn đường này tương đối thuận lợi. Bạo quân khí tức nhường ven đường hình thù kỳ quái linh giới nhóm sinh vật không dám tới gần. Thậm chí không dám nhìn thẳng. Chẳng mấy chốc lên liền đã tới mục đích. Hắn cảnh tượng trước mắt cùng linh giới địa phương khác không có bản chất khác nhau. Nồng đậm rõ ràng đủ loại sắc khối đè lên nhau. Một chút sương mù tràn ngập tại bộ phận địa phương. Từng cái tĩnh mịch chỗ. Từng đôi mắt lần lượt rời đi. Giáo hoàng pháp y phụ thêm áo choàng nhẹ nhàng lay động bên trong. Lên hơi chút nhận biết. Liên đề, doanh gia, Enzo cùng, địa ngục thượng tướng, có tuèo tiến nhập một đoàn thoạt nhìn hết sức. Mỏng manh rất bình thường sương mù. Bỗng nhiên ở giữa, hắn mượn nhờ hai cái bí ngẫu lấy được tầm mắt một thoáng khoáng đạt. chiếu rọi ra một tòa chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện to lớn thành thị. Thành thị này cũng như người bình thường khác biệt, không có hướng chỗ cao phát triển, mà là một vòng lại một vòng hướng lòng đất hố sâu phần cuối kéo dài. Chỉnh thể cho người ta dựng ngược, lăng tẩm cảm giác. Nó bên trong kiến trúc có đủ loại phong cách, nhưng đều như thế kỳ dị. Chúng nó có rất nhiều cao ngất tái nhợt cột đá, đỉnh rèn luyện ra to lớn đơn thể phòng ốc, có thật dài phương phương, cửa phòng mở tại nóc nhà, cửa sổ một cái không có, có xây trong lòng đất, lối vào dựng lên một cái mộ bia, có dùng bạch cốt dựng, ngổn ngang rời ra, mà khoảng cách lòng đất hố sâu phần cuối càng gần, công trình kiến trúc bảo tồn được càng trở nên hoàn hảo. Càng đến gần phía trên, càng nhiều đổ sụp chỗ, tràn đầy thời gian mang tới suy vong cùng rách nát cảm giác. Lên nhường hai cái bí ngẫu dừng bước, đứng tại thành thị Dìa, nhìn xuống hết thảy, nhưng lại thấy không rõ tận cùng dưới đáy kiến trúc đến tột cùng là cái dạng gì. Nơi đó bao phủ sâu lắng hắc ám, tựa hồ đã mấy ngàn năm mấy vạn năm không ánh sáng đường chiếu vào. Ngắn ngủi xem về sau, doanh gia Enzo chủ động cúi thấp đầu, dùng cổ Ekmes ngữ khàn khàn tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu già, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Hắn vừa dứt lời, thân ở cá clơ đi long ngoài thành lên bên tai liền vang lên hư ảo trùng điệp khẩn cầu âm thanh. Cũng phân biệt ra được này đến từ một vị tiếng nói tận lực khàn khàn nam tử. Là bí ngẫu vừa rồi cầu nguyện, lên nhẹ nhàng thở ra, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy im ắng tự nói. Điều này nói rõ cá clơ đi long thành không có che giấu khói xám. Ít nhất ngoại tầng khu vực không có che giấu khói xám. Ta có khả năng tiến vào. Hắn nói thì nói như thế. Lại tuyệt không cấp bách, ngược lại thao túng lên địa ngục thượng tướng, có toeo. Khiến cho hắn nâng lên cánh tay trái, mở ra bàn tay, hư ảo ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ. Tiếp lấy dùng một điểm làm tâm điểm, hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái đi ngược chiều cửa đồng lớn. Đại môn này hơi lộ ra mơ hồ, cực là hư ảo, mặt ngoài che kín đếm không hết thần bí hoa văn. Cho người ta một loại vô phương nói rõ tĩnh lặng cùng sâu lắng cảm giác. Một tiếng cọt kẹt, thần bí cửa đồng lớn hướng về sau xê dịch, đã nứt ra một cái khe. Thông qua này khe hở, lên nhìn thấy một mảnh sâu nhất trầm hắc ám. Trong bóng tối, tái nhợt phun trào, thỉnh thoảng cuốn lên, lúc mà tăm tích, tựa như một đầu chảy xiết tại tối tăm ban đêm dòng sông. Nó hai bên, mơ hồ bày biện ra từng sợi to lớn mà tái nhợt cột đá. Cùng các lơ đi long thành bên trong tồn tại những cái kia cực kỳ tương tự. Nhưng lại càng thêm khoa trương. Đúng lúc này, từng đôi trong suốt con mắt, từng trương khó nói nên lời khuôn mặt, đột nhiên toát ra, chật ních hư ảo cửa đồng lớn cái kia cái khe hở. Không kịp chờ đợi mong muốn thông qua. Lên con mắt hơi nhói, vội vàng nhường bí ngẫu có toeo nắm lên bàn tay trái, loảng xoàng, cái kia che kín thần bí hoa văn hư ảo đại môn bị lực lượng vô hình thôi động. Một thoáng khép lại, biến mất tại doanh gia Enzo trong tầm mắt, này cách ly sinh cùng tử, thông hướng minh giới thần bí cửa chính tựa hồ bị cải biến chỉ hướng. Phía sau cửa không còn là minh giới. Mà là cá lơ đi long thành khu vực hạch tâm, lòng đất hố chỗ sâu nhất, mang tam trọng mũ miệng xuyên giáo hoàng pháp y cầm, hải thần quyền trượng, lên như có điều. Suy nghĩ ngật đầu, cứ như vậy, tử linh lĩnh vực rất nhiều năng lực tại cá lơ đi long thành sẽ bị viết lại. Xuất hiện dị biến, có phương diện này nhận biết, lên lần nữa nhường địa ngục thượng tướng, có toeo giơ lên cánh tay trái. Này bí ngẫu nửa trái thân cấp tốc hư ảo, có từng điểm âm lục hiện ra, phảng phất biến thành oan hồn hoặc là u linh. Cánh tay của hắn cùng cánh tay không nữa tuân thủ hiện thực quy tắc. Đột nhiên kéo dài ra rất dài một khoảng cách, lòng bàn tay dị thường tái nhợt, có hư ảo gương mặt nổi bật, mặt kia lỗ miệng hé mở, đầu lưỡi như rắn tâm, bao trùm đầy lông trắng. Đầu lưỡi này một thoáng bắn ra rất xa, cho người ta không đủ chân thực cảm giác, phảng phất có thể trực tiếp chui vào cơ thể người, hấp thụ ra linh hồn. Quả nhiên, có tuê ông mượn nhờ trong cơ thể cái kia minh giới sinh vật lấy được, tử thần sứ giả, năng lực xuất. Hiện biến dị, không chỉ càng thêm lợi hại, mà lại theo cách không rút ra linh thể biến thành trực tiếp hút. Lên đứng ở các lơ đi long lối vào, nhường địa ngục thượng tướng này bí ngẫu đem tử thần lĩnh vực đủ loại phi phàm năng lực phân loại phô bày một lần, nắm được chúng nó cùng tình huống bình thường chỗ khác biệt. Trong đó điểm giống nhau là đều trở nên càng thêm cường đại. Sau đó lên lại để cho doanh gia Enzo dùng bản thân đặc thù cùng huyết chi hoa chiếc nhẫn hải chi ngôn thủ trưởng phụ thêm loại năng lực làm lên thí nghiệm, cho ra cái này đến cái khác kết luận, vận mệnh phương diện chưa chịu ảnh hưởng, xét đánh tia chớp nhận áp chế, yếu không ít, vô phương bay quá cao, đao gió, ca hát, huyễn phải, cân bằng, màn nước các loại năng lực không có biến hóa. Theo những thí nghiệm này kết thúc, lên nhường, doanh gia, Enzo. Địa ngục thượng tướng có tuêu dọc theo lối vào tái nhợt cầu thang. Từng bước một xuôi dòng, tới gần các lơ đi long thành tít ngoài rìa khu vực, nơi đó kiến trúc đã toàn bộ đổ sụp. Nhanh đến 200 mét khoảng cách lúc, lên nâng tay phải lên, ấn dưới tam trọng mũ miệng trong bóng tối gương mặt. Sau đó, cầm nắm, hải thần quyền trượng, cất bước bước vào mỏng manh sương mù. Đầu hơi có mê muội, trước mắt tình cảnh đột biến, hắn đã tiến nhập người chết chi thành, các lơ đi long. Nhẫn nại lấy nội tâm vội vàng sao động cảm xúc, lên nhường bàn tay trái bao tay một thoáng trở nên sâu lắng. Thân thể của hắn tùy theo hư hóa, nhiễm lên ám sắc, biến thành bóng mờ, chỉ có trong tay hải thần quyền trượng vẫn như cũ tản mát ra hoặc trắng bạc hoặc thanh lam ánh sáng. Lợi dụng hồn thể che chắn cùng bạo quân bài áp chế che đậy kín điểm này về sau, lên hướng nghiêng phía trước tung bay, dung nhập đổ sụp kiến trúc trong bóng tối, ẩn nấp cùng tại hai cái bí ngẫu sau lưng, đối các lơ đi long ngoại tầng khu vực làm lên bước đầu trinh sát. Đi xuyên bên trong, lên dần dần đã nhận ra điểm dị thường. Nơi này qua an tĩnh, yên tĩnh đến như là chỉnh tòa thành thị đều đã chết đi, liền sâu bọ cũng không may mắn còn sống sót. Mà dựa theo ma kính Arabot cùng hồng quang hai Moria lời giải thích, lúc trước bất tử điều thủy tổ Grey Carey đem các lơ đi long rút lên ném tới linh giới chỗ sâu lúc, cũng không sớm nhường thành bên trong cư dân rời đi. Bình thường tình cờ cũng sẽ có chút linh giới sinh vật tiến vào. Nhưng lúc này, này ngoại tầng khu vực đừng nói chuyển động sinh linh, liền liền khô lâu, hoại thi, thậm chí đơn độc một lượng căn không phải kiến trúc xương cốt đều không có. Lên tinh thần càng căng cứng, mượn nhờ doanh gia Enzo cùng địa ngục thượng tướng có tuêu ánh mắt, càng thêm cẩn thận đánh giá đến bốn phía. Trong quá trình này, hắn tầm mắt quét qua một cây bẻ gãy tái nhợt trụ lớn, thấy cái kia đỉnh phá toái cổ lão phòng ốc bên trong có hoàng kim rèn luyện ra mâm tròn. Mâm tròn bóng loáng mặt ngoài chiếu rọi ra một bóng người, nhưng đối ứng không phải doanh gia Enzo, mà là mang tam trọng mũ miệng xuyên thâm lam pháp y lên chính mình. Này lên bên ngoài thân âm khí âm u, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt không có chút nào thần thái, tựa hồ đã chết đã lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,